Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 132, tổng có mấy người ngu. Ăn cơm chưa xong, Hạ Tân mang theo mấy người cặp lồng đựng cơm, vẻ mặt thật thà trở lại phòng ngủ. Phát hiện mấy cầm thú đã tinh lực dồi dào ngồi vào bên cạnh bàn chơi lon. Cũng liền Tằng Tuấn còn đang ngủ. Lên đại học cứ như vậy. Không có nữ bằng hữu trước. Mấy người xúm lại. Thâu đêm suốt sáng chơi game. Có nữ bằng hữu sau đó. Mấy người xúm lại thâu đêm suốt sáng chơi nữ bằng hữu cùng trò chơi. Không nên hiểu lầm. Ngón tay đích đương nhiên là riêng mình nữ bằng hữu. Nếu không, liền thật đáng sợ rồi. Vừa nhìn thấy Hạ Tân trở về, Trương Phong nhất thời mừng rỡ nói. Lão Lục, thật tốt quá, người đã trở về, có bang mấy người chúng ta có một chút sao? Hạ Tân cười khổ nói. Có a, giúp các ngươi bốn cái đều đến rồi. Chỉ là không có giúp mình đến mà thôi. Vậy là tốt rồi. Gì, Lão Tam đâu? Không biết, không có theo ta cùng đi. Khả năng trả tiền lại đi à. Hạ Tân nói qua đem cặp lồng đựng cơm để lên bàn. Một người 9 đồng tiền. Giúp ta chuyển dưới. Trên giường Ngô Tử Văn đưa tay ra. Hạ Tân đưa qua đem cơm cho. Nói thuận tiện cho các ngươi thông chi một chút. Sansa nói tuần sau muốn bắt đầu quân huấn. Nửa tháng quân huấn. Đến quốc khánh nghỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Dựa vào. Muốn chết à. Thời tiết này một hồi lạnh muốn chết, một hồi nhiệt muốn chết, giống như mùa đông cùng hạ thiên tạp giao ra, làm sao giáo huấn a? Cho nên mới muốn giáo huấn. Hạ Tân ngồi xuống Trương Phong bên người, một bên mở ra Tằng Tuấn máy tính, vừa nói, sao không chơi người mù rồi hả? Lão Tam nói ta người mù 100 đem bên trong không cho phép dùng hồi toàn thích. Trước tiên đem những kỹ năng khác rèn luyện lại nói. Ta suy nghĩ liền chơi hoàng tử được rồi. Cái này đơn giản. Trương Phong đùa là đường trên hoàng tử. Chống lại hung tàn lớn Renekton. Thừa dịp Renekton về nhà đem tiến khống ở tại một cửa tháp trước. Rất vị trí an toàn. Không khỏi đắc ý khoe khoang nói. Thế nào? Ta đầy tiến khống không sai à? Lão Tam dạy. Ta hiện tại thông thường vui đùa một chút đánh rừng cùng đường trên. Tuyến. Quả thực khống không sai lạp. Khoan hãy nói. Vị trí nắm chặt tốt. Rất nhuần Nguyễn Trận Binh. Sau đó vào bụi cỏ. Làm cho binh tuyến gặp nhau kata cửa. Bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất nhanh lên đẩy vào. Đẩy cái gì? Lão Lục. Người đầy liền không hiểu. Nên cùng Lão Tam hảo hảo học một ít. Lão Tam nói nhất định phải học được khống tuyến. Như vậy có thể áp đối diện kinh tế cùng đẳng cấp. Ta phát hiện còn thật tác dụng. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Khống tuyến là xây dựng ở song phương thực lực kém không nhiều lắm. Hoặc là người ưu thế dưới tình huống. Đối phương cố kỵ đánh rừng. Hoặc là đánh không lại ngươi. Mới không dám qua đây. Người đều bị giết 2 lần. Đối diện 10 phút 70 đao. Đi ra ước đoán tàn bạo thêm tiểu cửu đầu xa. Một bộ dây ngươi nửa huyết ở trên rất nhẹ nhàng. Đánh trước ngươi lại đánh binh thì tốt rồi. Ngươi còn dám ra đây liền giết ngươi. Hắn sợ cái gì? Lúc này khống tuyến đã không có ý nghĩa rồi. Tựa như là nghiệm chứng Hạ Tân lời nói tựa như. Này Renekton đi lên thật là tàn bạo thêm Tiamat. Hạ Tân tính ra kinh tế năng lực vẫn là rất chuẩn. Renekton đi lên trực tiếp đánh hoàng tử một bộ. Đem Trương Phong đuổi chạy. Căn bản không sợ cái gì đánh rừng. Sau đó trực tiếp đem một hàng binh áp vào trụ dưới. Thỉnh thoảng quấy giày dưới. Làm cho Trương Phong rất khó pham lính. Sớm biết vừa mới còn không bằng đẩy xuống cái này sóng binh đâu. Dựa vào. Lọt nhiều cái. Trương Phong hối hận không kịp. Không hổ là Lão Lục a. Hạ Tân mở ra số chương mục. Tiến nhập vương giả xếp hàng hình thức. Liền nằm ở trên bàn. Tiểu meo một hồi, nếu như đứng hàng tiến vào gọi một tiếng, ta nghỉ ngơi một chút. Hạ Tân từ tối hôm qua suốt đêm đến buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa chưa từng chưa ngủ nữa. Chuẩn xác mà nói, hắn cái này mấy thiên đô chỉ có xế chiều mỗi ngày giấc ngủ chưa 2-3 canh giờ, thậm chí một ngày không ngủ đều có. đều là dành thời gian nghỉ ngơi. Hạ Tân làm việc tương đối liều mạng. Nếu không, hắn cũng không khả năng có bây giờ kỹ thuật. Bất quá vừa mới nằm xuống không bao lâu, đã bị bên cạnh Trần Đông một tiếng sư tử hống đánh thức rồi. Oa kháo, lão đại, Phiêu Giật cô khách, đây không phải là ngươi sao? Trương Phong đi tới vừa nhìn. Đúng vậy, ngươi làm sao cũng có thể chứng kiến ta. Hai chúng ta xếp hàng rồi hả? Không đúng, đối với ngươi a ta ăn. Thuận tiện nhìn phát sóng trực tiếp a lão đại. Ngươi trên phát sóng trực tiếp. Nhanh, biểu hiện tốt một chút. 6 hơn vạn người xem lấy ngươi ni. Ngươi nói cái gì? 7 hơn vạn người xem ta chơi game. Đúng vậy, thẻ tai phát sóng trực tiếp ngươi không biết a? Rất nổi danh hoạt náo viên. Chưa từng nghe qua thẻ tai giảng đường sao? Trần Đông chỉ vào 7 vạn nhân số cho hắn xem. Trương Phong nhất thời vui cười tâu tóe. Chưa từng nghe qua, bất quá có 7 vạn nhân. Hắc hắc, là thời điểm bày ra ta anh Tuấn đẹp trai một mặt. Nói người này ai vậy? Nhiều như vậy người xem hắn phát sóng trực tiếp. Trần Đông khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lão đại, thẻ tai ngươi đều không biết. S3 thời điểm trải qua quốc phục trước 3. Kết toán thời điểm là quốc phục 17 danh. S4, S5 không có lợi hại như vậy. Nhưng cũng đều là vương giả. Là đỉnh tiêm cấp bậc đường giữa. Quốc phục đệ nhất Oriana. Trương Phong nhất thời kinh ngạc miệng há có thể nuốt cái trứng gà. Ý của ngươi là ta muốn cùng vương giả đối phương tiến rồi hả? Cái này như vậy sao được? Ta nơi nào đánh thắng được vương giả a? Đối phương tiến cái dám. Ngươi đánh rừng, hắn đường giữa. Các ngươi làm sao đối phương tuyến? Nhanh, lão đại, ta ủng hộ ngươi đánh tan hắn. Ngô Tử Văn cùng Tằng Tuấn cũng nhìn về phía bên này. Thẻ tai, là con báo truyền trực tiếp cái kia. Phong ca, ngươi trên phát sóng trực tiếp rồi hả? Ta xem một chút vừa nghe Trương Phong trên phát sóng trực tiếp. Ngay cả Tằng Tuấn đều bỏ ổ chăn bò ra. Ngồi giường trên chơi game Ngô Tử Văn. Trực tiếp treo máy chạy xuống dưới. Hai người ngồi Trần Đông bên người. Vừa ăn cơm, một bên xem Trương Phong biểu diễn rồi. Lão đại, ngàn vạn lần chớ ném chúng ta 404 phòng ngủ khuôn mặt a. Không được a, ta hiện tại tay đều có chút run rẩy. Đối diện nhưng là vương giả a. Ta vẫn là lần đầu tiên xếp hàng vương giả đâu. Ngươi run rẩy cái gì? Chúng ta phòng ngủ hai cái vương giả sao không thấy ngươi run rẩy? Cũng không phải không có cùng lão tam. Lão lục đối diện tuyến. Cũng không cứ như vậy. Như cũ 10 cái kỹ năng 5 cái không? Vương giả a, ta cảm thấy được cũng liền ý thức lợi hại một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngẩng đầu, vẻ mặt im lặng trông coi Tằng Tuấn. Hắn cảm giác mình không hiểu nằm cũng trúng đạn rồi. Cái gì gọi là cũng không cứ như vậy. Phòng ngủ an bài 3v3 thời điểm. Chính mình tổng không đến mức rất nghiêm túc đi đánh đi. Vậy các ngươi không phải theo ta chân thự cơ PK a? Sau đó cầm cái khác hào theo chân bọn họ đôi đứng hàng thời điểm. Cũng không khả năng rất nghiêm túc đi đánh người ta thấp phân đoạn a. Hạ Tân đối với tàn sát thấp phân đoạn không nhiều hứng thú. Hắn thì tùy vui đùa một chút, có kỹ năng liền phóng, gặp người thì làm, Hoàng Kim không phải là một tia ý thức vọt tới trước sao? Chính mình dường như không rõ hư hại vương giả ở trong lòng bọn họ ấn tượng. Mình là không phải nên cùng các nằm cũng trúng đạn vương giả nói lời xin lỗi. Trương Phong vừa nghe, tán thành nói, đã cùng, lão tam lão lục dường như cũng chuyện như vậy, dường như vương giả cũng không có gì đặc biệt. Ngươi vừa nói như vậy ta sẽ không sợ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Phong đấu võ trước. Trực tiếp đánh câu. Giang Nam Đại học. 404 phòng ngủ muôn năm. Phòng ngủ mấy vị độc thân xuất ca. Đặc thù. Còn trẻ. Nhiều tiền. Có khả năng. Hiện tại thành chiêu Giang Nam phụ cận các loại độc thân mỹ nữ. Mang theo phân. Mang ăn. Mang chơi. Mang các loại phi một mình. Đôi không phải, á câu nữ nhân háo. Tằng Tuấn, Ngô Tử Văn mấy người nhất thời vẻ mặt kinh vi thiên nhân nhìn Trương Phong. Mượn người phát sóng trực tiếp tìm bạn trăm năm. Người này quá vô sỉ rồi. Cái này cũng được. Hắc hắc. Để cho chúng ta phòng ngủ ở mấy vạn khán giả phía trước Lulu khuôn mặt. Cũng coi như nổi danh không phải. Có thể lão đại ở nhân gia trong trực tiếp giúp chúng ta làm quảng cáo. Tìm đúng voi. Giống. Cái này sóng ta cho mãn phân. Cái này gọi là quảng tát võng. Nhiều bắt cá. Nhiều như vậy nữ sinh xem phát sóng trực tiếp. Tổng có mấy người ngu. Nói không chừng liền liên lạc đâu. Phát sóng trực tiếp trong video các khán giả liều mạng cho cái này sóng quảng cáo tìm bạn đời. Soát 66.666. Thẻ tài phát sóng trực tiếp biết rút ra người ái mộ phúc lợi hào. Băng người ái mộ đánh hào. Cũng chính là đánh bình thường là chút thấp phân đoạn. Hơn nữa hắn chơi anh hùng. Là ngẫu nhiên dung hào rút ra. Thông thường biết lấy mẫu ngẫu nhiên chút tương đối kỳ lạ đường giữa. Tỷ như Therese chung, Soraka chung, Raimundo bắn chúng các loại. Khiến người ái mộ vui một chút. Cho nên nhìn hắn phát sóng trực tiếp rất nhiều người. Lần này hắn đùa cũng là một kỳ lạ đường giữa. 36 e ngực lớn Sona. Sona anh hùng này liền hai cái thương tổn kỹ năng. Một cái quy cùng một cái. Đây đối với chú trọng bùng nổ đường giữa áp mà nói là rất không thích hợp. Nhưng, đó cũng là ở thực lực ngang nhau dưới tình huống. Bên ta đường giữa là ta lần. Sơ kỳ hao Sona chút máu. Đem Sona lượng máu khống ở 300 tả hữu. Ba cấp phối hợp e kỹ năng vọt đến Sona phía sau. Tăng thương tổn. Một bộ WAQ thêm giờ thiêu có thể trực tiếp dây Sona. Có điểm thiêu. Sona nhất cấp V kép thêm huyết cũng thêm không được bao nhiêu. Đáng tiếc lý tưởng là tốt đẹp chính là. Thực tế thì cốt cảm. Ta lần mắt thấy thời cơ chín muồi. Chính mình so với Sona dẫn đầu đến 3 cấp. Trực tiếp e vào trụ. Vọt đến Sona bên người. Một cái V kép nhổ cỏ tận gốc. Ba miếng lưỡi dao từ trong tay bay ra. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Vừa mới còn ở trước mắt Sona tìm không thấy rồi. Sona trên người hoàng quang lóe lên. Đã tốc biến đến phía sau hắn rồi. Xảo diệu tránh thoát cái này V kép. Chuyển người đầu tiên e kỹ năng. Mau lẹ bản Sona. Phối hợp bị động đánh thương. Chậm lại ta lần phần trăm chi 40 tốc độ. Ta lần đã ra cung không quay đầu lại tiễn. Tốc biến cũng đã chạy không được. Chỉ có thể liều mạng. Trực tiếp tốc biến đến Sona bên người. Đánh thương tiếp quy. Thêm giờ thiêu múa ơ chết Sona. Sona trực tiếp không chạy với hắn đứng lột. Ta lần ba dưới đã bị trụ tươi sống Nga chết rồi. Sona các loại châm lửa kết thúc. Không chút hoang mang cho mình thả cái V kép kiên nghị điệu vịnh than. Bỏ thêm vài chục điểm huyết. Đem lượng máu chống được 100 nhiều. Câu dẫn giết ngược. Màn hình lại là các loại 6666. Phụ trợ tính chất Sona cư nhiên đem ta lần cho giết rồi. Sau đó ở Trần Đông. Cùng Tăng Tuấn mấy trong mắt người. Sona chuẩn bị trở về thành rồi. Bất quá lập tức lại hủy bỏ trở về thành. Đối phương đang chuẩn bị đánh xanh Rikersai nói. Đánh dừng. Người ngược lại không cần lam. Người thứ nhất lam cho ta đi. Ta rất thiếu lam. Bùa xanh không chỉ có giảm kỹ năng CD. Còn có thể làm cho nàng lần này trở về yên tâm to gan ra pháp cố giả bộ tới đả thương hại. Sẽ làm nàng phát triển nhanh rất nhiều. Lúc này chính là 3 phút hơn. Rikersai từ dưới đường xoát đến lên đường chuẩn bị đánh lam rồi. Đi, Rikersai không biết thẻ tai. Thấy hắn mới vừa giết hết một người. Tuy là không biết hắn là ai vậy. Nhưng cảm giác Sona có thể giết ta lần. Nhất định là một đại thần. Lúc này bằng lòng rồi. Cảm ơn rồi. Hai người tới bùa xanh rừng khu. Cùng nhau đánh bùa xanh. Bùa xanh lượng máu từng bước giảm thiểu. Đang ở tất cả mọi người đều cho là bùa xanh cũng bị Sona tịch thu thời điểm. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một viên Đức băng quân kỳ. Thẳng cắm vào Sona Anada từ thân thể mềm mại trong. Một cái tục tằng hùng vĩ dáng người từ tường bên kia lao ra. Đặt ở Sona như yếu liễu phủ phong gầy yếu trên thân thể mềm mại. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.